lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, người nhìn qua càng kháng đánh một chút. Dù sao không phải đi về phía Tây thời điểm rồi, nhưng lấy ngốc nghếch chuyển vận, đánh không chết đối phương, chỉ là bởi vì chuyển vận lượng không đủ to lớn. Hiện tại Đường Lạc thương thế chưa lành, không thể không tính toán tỉ mỉ một chút, cần lấy cân nhắc, như cùng ở tại có hạn thực lực bên trong, phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Loại chuyện này, không phải một cá nhân ngốc trong phòng đoán mò, liền có thể truy nguyên nguồn gốc, cần lấy thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Bia ngắm nói, kỳ thực không dễ tìm cho lắm, bên thân đồng giáp thi, xem như một cái, thế là, bị Đường Lạc bắt tới luyện rồi luyện tập, hiệu quả nha, tạm được, a, lại dùng sức lắc lư trong tay chuông lục lạc, đồng giáp thi y nguyên không phản ứng chút nào, cản thi tượng một mực hơi thấp đầu nâng lên, mơ hồ nhưng lấy nhìn thấy một đôi hung hãn con mắt. A-di-đà Phật, Đường Lạc tuyên rồi một tiếng Phật hiệu biểu thị chính mình thân phận. Thí chủ con mắt không cần nói, nhưng lấy quyên cho có cần người, hơi khuyên bảo một chút, nói không chừng đối phương liền, lập địa thành Phật, đây. Mộng tưởng vẫn là muốn có, a, cản thi tượng chỉ là cười rồi một tiếng, không có lại tiếp tục lắc linh, người đối ta đồng giáp thi làm rồi cái gì? Thí chủ nói cái này, Đường Lạc nhìn lấy đồng giáp thi, bần tăng để giải thích thoát. Theo lấy hắn nói, bên thân đồng giáp thi đột nhiên hóa thành một đống bột phấn. Rơi vào đất trên, quả thực giống như bị hỏa táng qua đồng dạng. Cản thi tượng hai mắt trừng lớn, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Kém chút đụng vào sau lưng gật gù đắc ý ca. Nếu có người nhưng lấy làm bị thương đồng giáp thi, thậm chí đem nó cắt chém, xé rách cái gì, cản thi tượng đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nói đồng giáp thi danh xưng đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nhưng cũng phải nhìn nguyên tài liệu, nhìn người luyện thi thủ đoạn. Cản thi tượng cỗ này đồng giáp thi chỉ là trình độ nhất định trên đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nhưng coi như chỉ là trình độ nhất định, cũng không khả năng bị người trực tiếp hóa thành cho bụi. Lại không phải cao ôn hỏa diễm thiêu đốt, đối phương rõ ràng chỉ là một mực đang cùng đồng giáp thi chiến đấu, lúc thỉnh thoảng tìm cơ hội đập nó một chút, vỗ tay có thể đánh ra dạng này hiệu quả sao? Thiết gia trưởng cũng không có cái này uy lực a. Hòa thượng, người luyện cái gì công phu? Cản thi tượng hỏi, cảm xúc điều động, nói chuyện liền không từng chữ nói ra rồi. Như Lai thần trưởng, Đường Lạc nói rằng, Như Lai thần trưởng, cản thi tượng nói nhỏ một câu. Tựa hồ muốn đem này môn đủ để đem đồng giáp thi đập thành bụi phấn công phu triệt để ghi tạc đầu óc. Bên trong, như vậy, bần tăng hy vọng thí chủ no đến so kia cương thi thời gian lâu một chút. Đường Lạc bước về phía trước một bước, một trận gió lạnh thổi qua, ánh trăng đột nhiên lờ mờ đi rất nhiều, không khí bên trong đột nhiên bao phủ rồi một tầng nhàn nhạt màu đen sương mỏng. Đường Lạc dừng lại bước chân, nhìn hướng phải bên, cản thi tượng cũng nhìn hướng đồng dạng phương hướng, sau đó hắn lập tức quỳ xuống, quỳ gối đất trên, cao giọng hô nói, nghênh tiếp đại nhân, chạm cuối cùng bên trong. Theo lấy kia một hồi lạnh gió, thêm một người, một cái sắc mặt tái nhợt được đi theo trong nước phao rồi 3 ngày 3 đêm mặt trắng nam tử. Trong tay xách lấy một chiếc dầu hỏa đèn, người này một thân áo bào màu xanh, ngực trái trên còn thêu lên một cái nhìn qua giống như là hoa văn chữ. Đối với tự mang ngôn ngữ thông hiểu thần ma đi lại tới nói, nhưng lấy nhẹ nhõm mà nhìn ra đây là một cái phùng chữ. Phùng môn thôn phùng, cản thi tượng chỗ cụt tay lan tràn màu đen khí tức, hoàn toàn thu liễm. Mặt trắng nam không nhìn cản thi tượng, ánh mắt không ngừng mà tại ca cùng Đường Lạc trên thân lưu truyền. Đại nhân, Cản Thi Tượng cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng. Ta muốn rồi, mặt trắng nam nói rằng. Vâng, Cản Thi Tượng lập tức bò đến ca bên thân, từ ca trên thân hấp thụ một chút hắc khí, đồng thời âm thầm may mắn chính mình không có động thủ thật luyện chế người trước mắt. Nói cách khác, chính mình chỉ sợ muốn trở thành trường sinh nấm, thổ nhưỡng. Trong cơ thể tàn sát bừa bãi thi khí bị rút đi, ca dần dần khôi phục lại, tứ chi y nguyên có chút bất lực, nhưng tốt xấu đầu không choáng rồi. Không choáng nói, liền có thể lấy trông thấy trước mắt một cái mặt trắng nam. Chính nhìn lấy chính mình, kia ánh mắt, để ca toàn thân nổi da gà lên, không phải sợ hãi, mà là ác hàn. Mặt trắng nam ánh mắt bên trong có vui sướng, yêu thích, mừng rỡ, đó có thể thấy được hắn đối ca hài lòng cùng ưa thích. Nhưng loại này ưa thích, không phải giữa người và người ưa thích, càng giống là đồ tể nhìn trước mắt đợi làm thịt heo mập, cảm thấy con lợn này vô luận lớn nhỏ, béo gầy đều phi thường phù hợp, thịt rồi sau mặc kệ là bán lấy tiền vẫn là chính mình ăn, cũng có thể lấy kiếm lớn, ưa thích. Ca cảm giác được, mình tại mặt trắng nam trong mắt, chính là một đầu đợi làm thịt heo. Hàm răng của hắn, không bị khống chế mà trên dưới va chạm bắt đầu. Tinh thần tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, điên cuồng mà thử thăm dò. Rõ ràng cũng là đã trải qua rồi mấy lần nhiệm vụ. Tại bên bờ sinh tử dãy giụa qua thần ma đi lại. Ca cũng không minh bạch hắn vì sao lại như thế sợ hãi cùng sợ hãi. Không cách nào khắc chế cảm xúc, thủy triều đồng dạng trên tuôn ra, đánh thẳng vào lý trí đê đập, trước kia kinh lịch, kinh nghiệm, tích lũy, toàn bộ cho chó ăn, thả, buông tha ta, ca lắp bắp mà nói ra, ngoan, mặt trắng nam nở nụ cười, đưa tay tại ca đầu trên vuốt ve, thật giống như đang vuốt ve sủng vật chó, ta sẽ không giết ngươi, nghe được câu này. Ca toàn thân buông lỏng, kém chút ghé vào đất trên, sẽ không giết hắn, tốt đẹp giường nào chứ, bất quá, hai người các ngươi bên trong, chỉ có thể sống một cái. Mặt trắng nam đột nhiên chỉ đường lạc, cười lấy nói rằng, ca cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ cứng đờ ờ. Có ý tứ gì, chỉ có thể sống một cái, vì sao lại hỏi ra loại những lời này? Này còn cần muốn hỏi sao? Ta nguyện ý thần phục đại nhân. Ca cơ hồ là đang gầm thét, lại không phải sinh tử chi giao, vừa lúc tụ cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Đừng nói chỉ có thể sống một cái, giết chết tất cả những người khác, để cho mình sống sót, ca đều sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. Rất tốt, đây mới là ta muốn, thổ nhưỡng. Mặt trắng nam nói rồi một câu ca nghe không hiểu nói. Vậy liền bắt đầu, đi giết hắn, giết rồi hắn, ngươi mới có thể sống. Tội ác, thổ nhưỡng, đủ loại tâm tình tiêu cực ngưng kết chậu hoa, mới có thể trồng ra càng nhiều, cường tráng hơn, càng đặc thù trường sinh nấm. Hai cái này kẻ ngoại lai bên trong, ai có thể sống sót, ai thì có tư cách trở thành cơ thể sống chi bồn. Chết mất cái kia, chỉ có thể trở thành bình thường bồn nuôi cấy. Chỉ có người còn sống sót, mới có tư cách sống xuống tới. Trở thành trường sinh nấm cơ thể sống chi bồn, là phùng gia cấp cho, ban ân. Tốt, thế nhưng là, ta hiện tại, ca trần chờ nói, trạng thái của hắn bây giờ cũng không tốt. Không chỉ có không có rồi kỹ năng, càng là tứ chi bất lực, ở đâu ra sức chiến đấu. Cái kia huyền trang, nhưng không phải người bình thường. Cho dù có kỹ năng ca, tại không đánh lén dưới tình huống, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Không phải bên ta không cố gắng, mà là địch quân quá cường đại. Không sao, ta có thể cho ngươi một chút ít trợ giúp. Mặt trắng nam lộ ra phi thường tốt nói chuyện. Sau đó, hắn há miệng, miệng há lớn đến đủ để nhét vào một người trưởng thành nắm đấm cấp độ. mặt trong tối om một mảnh, ca vậy mà không nhìn thấy đầu lưỡi cùng hàm răng. Nhìn kỹ một mắt, ca phát hiện nó trong miệng lỗ đen chính tại động một chút xíu mà hướng bên ngoài chen, hoe, theo lấy rõ ràng nôn khan âm thanh, một cái đồ vật bị mặt trắng nam nôn tại rồi đất trên. Đó là một cái cây nấm, ít nhất là mọc ra cây nấm hình dạng thực vật, hoặc là nói khuẩn nấm. Ca chưa bao giờ thấy qua dạng này cây nấm, toàn thân màu đen, khuẩn đóng lên mặt có 5 màu chi sắc như ẩn như hiện. Ăn nó đi, ca chỉ vào phun ra thi nấm. Trường sinh nấm nói rằng, a, ca rõ ràng sửng sốt một chút. Ăn nó đi, mặt trắng nam ôn nhu ngữ khí biến đổi. Ngữ điệu dương lên, ta ăn, ca lập tức cầm lấy trường sinh nấm, nhét vào miệng mồm bên trong. Ở bên cản thi tượng một tia hâm mộ, một tia ghen ghét, còn có đồng tình phức tạp ánh mắt bên trong. Ăn tươi nuốt sống mà nuốt xuống. Cái này màu đen cây nấm có hay không độc, ca không quan tâm. Hắn mong muốn chính là sống qua mấy cái này tiếng đồng hồ. Một khi vượt qua được, liền là chân chính trời cao mặc chim bay. Đi qua thầm ma sơ bộ trị liệu, cho dù có cái gì di chứng cũng có thể lấy giảm bớt áp xuống tới, lại dùng thế giới hiện thực y học đi giải quyết. Hiện thực bên trong ta là người có tiền, không thiếu kia trị liệu tiền. Hắn thiếu hụt, chỉ là sống xuống tới cơ hội. Đi thôi, mặt trắng nam đứng lên, đối ca nói rằng, vừa nhìn về phía ở bên xem náo nhiệt Đường Lạc. Người thật giống như rất tự tin. A-di-đà Phật, Đường Lạc nói rằng, thí chủ cớ gì nói ra lời ấy? Ta càng phát khẳng định ta bố trí là bị ngươi hủy rồi. Mặt trắng nam nói rằng, sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn. Chỗ lấy, ngươi không thể sống. Đang khi nói chuyện, ca đứng rồi lên, nhìn hướng Đường Lạc nói rằng, hòa thượng, không nên trách ta. Không trách, Đường Lạc nói rằng, xả thân lấy nghĩa. Sát nhân thành nhân lại không phải người nào đều có thể làm được sự tình. Tử khổ mà thôi, không cần trách tội. Kia ta trước hết đưa ngươi đi gặp ngươi Phật tổ a. Ca hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Ăn hết màu đen cây nấm, hóa thành một cỗ mênh mông lực lượng, tại toàn thân trên dưới phun trào. Ca cảm giác được, nếu như mình lại không đem cỗ lực lượng này phát tiết ra ngoài, chỉ sợ đều muốn bạo thể mà chết. Nếu như ngươi thật có thể làm được liền tốt rồi. Đường Lạc nói rằng, lăng không một trường, không trường. Vừa mới xông vào Đường Lạc trước người 10 mét nội ca thân thể chấn động, bay rớt ra ngoài, rơi vào rồi mặt trắng nam trước mặt. Hắn đỏ hai mắt trừng lớn lấy, dữ tợn biểu lộ còn ngưng kết tại trên mặt. Thân thể mặc dù còn duy trì hoàn chỉnh, nhưng đã là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Bất quá, ca thi thể trên không có cùng tôn ngang đồng dạng xuất hiện kỹ năng khí tức. Mặt trắng nam nhìn lấy Đường Lạc, ánh mắt hơi kinh ngạc. Tiếp xuống là vị nào ý chủ dự định trước bị bần tăng độ hóa đâu? Đường Lạc trên mặt nổi lên rồi nụ cười. Giết chết ca, thu hồi được không có bao nhiêu công đức chi lực. Tượng trưng tính một chút, ngươi muốn giết ta, ta giết rồi ngươi, càng nhiều tính làm nhân quả báo ứng. Nhưng cản thi tượng cùng phùng ra mặt trắng nam liền không đồng dạng. Độ hóa hai người này, công đức chi lực không thể thiếu, nói thế nào cũng là cộng 999 loại cấp bậc này. Đại nhân, ta tới. Cản thi tượng đứng lên, zoom xoe nói, cơ hội hiếm có, tốt. Đường Lạc xuất hiện đang đuổi thi tượng bên thân, nghiêng người đối lấy hắn, cũng không nhìn, tùy ý một chưởng đánh ra. Cản thi tượng lồng ngực trong nháy mắt lõm hóp, nửa người trên cơ hồ biến thành rồi một trang giấy, thân thể bay rớt ra ngoài, đâm vào xe buýt trên, kéo theo lấy xe buýt đụng vào cửa sắt trên, nương theo lấy vài tiếng vang. Biến thành rồi mở ra sắt vụn giao thông công cộng từ ngã xuống cửa sắt trên lăn lộn mà qua. Tại ngoài cửa sắt, con đường trên phát ra bén nhọn tiếng ma sát. Về phần tản thi tượng, đã tại va chạm quá trình bên trong chia thành tốp nhỏ. Thế giới trên tốt nhất nhập liệm sư, khe thi nhân đều khó có khả năng để hắn phục hồi như cũ. Không bằng đồng giáp thi nhịn đánh, Đường Lạc cho ra rồi chuẩn xác mà đánh giá. Nhìn hướng mặt trắng nam, người nhìn qua càng kháng đánh một điểm. Có rồi nhìn qua đổi mới, tốt hơn đống cát, trước kia liền coi thường. Chính là như thế một cái có mới nơi cũ người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ